Cửu vực kiếm đế, chương 3212, Liễu Yên tướng quân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chơi Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, cái này quân đội đại bản doanh, ở vào quân đoàn thứ nhất lĩnh bên trong, cho nên hối đoái quân công sự tình, cùng quân đội tài nguyên, đều là bị quân đoàn thứ nhất một mực nắm ở trong tay. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thiên kiếm lĩnh 21 quân đoàn, mặc dù không là dựa theo thực lực sắp xếp, nhưng là duy nhất ngoại lệ, liền là quân đoàn thứ nhất, bởi vì quân đoàn thứ nhất, chính là thiên kiếm thần hoàng thân quân, địa vị cao cả, vị trí ổn định một. Cái khác quân đoàn, không dám biểu hiện bất cứ ý nghĩa gì. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cho nên phụ trách hối đoái quân công, đều là quân đoàn thứ nhất võ giả. Sở Phong Miên đã từng vậy chém giết mấy vị thiên kiếm lĩnh tướng quân, cũng đã nhận được bọn hắn ký ức, dựa theo bọn hắn trong trí nhớ, đi tới nơi này quân đội trong đại bản doanh, chính là sẽ bị quân đoàn thứ nhất võ giả đơn độc chiêu đãi, tới lấy quân công, hối đoái bảo vật. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chỉ là tiếp đãi cái kia chút tướng quân. Vậy bất quá là một chút tiên thánh thôi. Lần này, lại là từ một vị tướng quân tới tự mình tiếp đãi, thật là lệnh Sở Phong Miên không nghĩ tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lấy kiếm quân thân phận, tự nhiên đáng giá tiểu nữ tự mình tiếp đãi. Kiếm quân tại quân đoàn thứ 8 lĩnh lập xuống uy danh hiển hách, tại cái này trong hoàng thành, nhưng đều có chỗ lưu truyền. Cái kia Liễu Yên tướng quân nhẹ giọng mở miệng nói. Trong giọng nói lại là nói không nên lời vũ mị, nếu là bình thường tiên tôn nghe nói như thế, đều sẽ bị nàng lập tức mê đến thần hồn điên đảo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất quá Sở Phong Miên, lại là không nhúc nhích chút nào, hắn lạnh nhạt mở miệng nói. Ta lần này, là chuẩn bị dùng quân công, tới hối đoái một chút kiếm thuật, cùng vật liệu luyện khí. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ân, nhìn xem Sở Phong Miên không nhúc nhích chút nào. Cái này Liễu Yên tướng quân, đều là hơi kinh ngạc. Nàng sở tu hành kiếm thuật, chính là một loại cực kỳ kỳ lạ kiếm thuật. Mị hoặc kiếm thuật, nhất cử nhất động ở giữa, đều ẩn chứa mị hoặc chi ý. Nàng một khi kiếm thuật toàn bộ triển khai, thậm chí là một chút quân chủ, đều có thể chịu ảnh hưởng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này cũng làm nàng có tư cách, có thể tại quân đoàn thứ nhất bên trong, đảm nhiệm một vị tướng quân vị trí. Sở Phong Miên lại là không nhúc nhích chút nào, nếu như hắn không nghĩ tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kiếm quân thực lực, xem ra vượt xa tiểu nữ tưởng tượng a, Liễu Yên tướng quân mới mở miệng, có ý riêng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Làm sao, mong muốn thử một chút sao? Sở Phong Miên khóe miệng khẽ động, một cỗ kiếm ý, từ trên người hắn bắn ra, kiếm ý này bao phủ tới, Liễu Yên tướng quân sắc mặt đều là kinh biến, coi như nàng ngưng tụ sức mạnh thời điểm, Sở Phong Miên cái này một cỗ kiếm ý, lại là ầm vang tiêu tán. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thoáng một cái, lệnh cái này Liễu Yên đem quân đều là trở tay không kịp, trong lúc nhất thời không biết nên làm sao bây giờ. Ta lần này đến, chỉ là vì hối đoái quân công, không có ý định bên ngoài sinh nhánh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên lúc này, mới bình tĩnh mở miệng nói. Nếu như là mong muốn giao thủ, bên ngoài, ta tùy thời xin đợi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nghe được Sở Phong Miên lời nói, Liễu Yên tướng quân ánh mắt lấp lóe, không biết là tại cân nhắc cái này cái gì. Qua một hồi, Liễu Yên tướng quân mới mặt bên trên lơ lửng xuất hiện ra một chút nụ cười nói. Kiếm quân không cần tức giận, tiểu nữ chỉ là hiếu kỳ thôi, về phần giao thủ, thôi được rồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trong lúc nói chuyện, từ Liễu Yên tướng quân trong lòng bàn tay, lấy ra một quả ngọc phù, lập tức ngọc phù bay ra, liền rơi vào đến Sở Phong Miên trước mặt. Tướng quân mong muốn lấy quân công hối đoái cái gì, có thể tự do. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Liễu Yên tướng quân nói xong lời này, cũng là yên tĩnh đứng ở Sở Phong Miên trước mặt, không biết trong nội tâm nàng nghĩ đến cái gì. Sở Phong Miên vậy không thèm để ý, ngón tay hắn một điểm, một cỗ linh lực rót vào trước mắt ngọc phù bên trong, ngọc phù ầm vang mở ra, trong đó hình tượng lập tức chính là xuất hiện rực rỡ muôn màu bảo vật, tiên khí, vật liệu, tiên đan, tiên dược, tiên thạch, thậm chí là quân thuyền, đạo binh chờ một chút, tất cả mọi thứ, cái gì cần có đều có. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu, mỗi một cái dưới tấm hình mặt, đều đánh dấu cái này giá cả, cái này cần phải quân công số lượng. Những bảo vật này giá trị, từ mấy cái quân công, đến mấy trăm quân công không giống nhau. Thậm chí là ở trong đó, Sở Phong Miên đều là gặp được không ít pháp tắc chí bảo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu, bất quá cái này chốt pháp tắc chí bảo, đều muốn tiếp cận hơn ngàn quân công. Vậy trách không được quân đội võ giả, đối với quân công, coi trọng như thế, lại có thể hối đoái pháp tắc chí bảo, cái này chốt quân đội tướng quân, đều mong muốn trùng kích tiên đế cảnh giới, có loại này pháp tắc chí bảo. Có thể gia tăng thật lớn bọn hắn xác suất thành công. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhìn Thiên Kiếm Lĩnh là một mảnh cằn cỗi, nhưng nhìn đến cái này chốt quân công có thể hối đoái bảo vật về sau, Sở Phong Miên lại là lập tức minh bạch lại đây, Thiên Kiếm Lĩnh cằn cỗi chỉ là mặt ngoài, giống như là tông môn, thật là cằn cỗi, nhưng là chân chính bảo vật, nhưng đều là bị quân đội, hoàng thất toàn bộ dưa phân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu, bất quá cái này chốt pháp tắc chí bảo giá cả, vậy xác thực đủ quý, tiếp cận hơn ngàn quân công giá cả. Sở Phong Miên hiện tại mặc dù có trọn vẹn 15.000 ngàn quân công, nhưng là đây cũng là một cái cực kỳ khoa trương con số, giống như là cái khác tướng quân, dù là giống như là Long Chân, Bạch Vũ tướng quân dạng này nhân vật, đều chưa hẳn có nhiều như vậy quân công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ở Phong Miên lần này tại quân đoàn thứ 8 lĩnh bên trong, trọn vẹn là tiêu diệt 2/3 trở lên phản tông. Có thể nói lần này tiêu diệt phản tông ban thưởng, Sở Phong Miên một cái người liền đơn độc cầm 2/3. Về phần cái khác trên 100 vị tướng quân, cộng lại vậy bất quá chỉ lấy 1/3. Vậy trách không được cái kia chốt tướng quân đối với Sở Phong Miên như thế căm thù, Sở Phong Miên thật là cầm quân công nhiều lắm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu, chỉ bất quá, không quản là cái này chốt pháp tắc chí bảo, vẫn là đạo binh, tiên khí, tiên dược chờ một chút, đối với Sở Phong Miên, đều không có ý nghĩa quá lớn. Hắn mong muốn là quân đội bên trong, chân chính bảo vật, quân mới có thể tại Thiên Kiếm Lĩnh bên trong một tay che thiên, đạt được bảo vật. Tự nhiên không có khả năng chỉ có cái này chút. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ở Phong Miên thu hồi ánh mắt, lắc đầu, vừa muốn mở miệng. Mà thấy cảnh này Liễu Yên tướng quân, lại là trước tiên mở miệng nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Những vật này, đều là một chút phàm vật, thoạt nhìn là không vào được kiếm quân mắt, bất quá chúng ta trong hoàng thành. Lại là có một cái quân đội phòng đấu giá, chân chính chí bảo, đều ở trong đó, lấy quân công tới tranh đoạt, nếu như kiếm quân có hứng thú, cũng có thể tham gia. Quân đội đấu giá hội, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ở Phong Miên tâm thần khẽ động. Cái này 15.000 ngàn quân công, nếu như chỉ là đổi lấy một chút bình thường bảo vật, xác thực có vẻ hơi lãng phí. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chừng nào thì bắt đầu? Mỗi tháng một lần, tháng này, vừa lúc sắp bắt đầu, kiếm quân ngược lại là đuổi kịp đúng dịp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Liễu Yên tướng quân mở miệng cười nói. Mang ta tới, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ở Phong Miên vậy không đang lãng phí miệng lưỡi. Cái này Liễu Yên tướng quân hiển nhiên ngay từ đầu liền nhìn ra Sở Phong Miên mắt, chỉ là cố ý chờ đợi cái này cơ hội, nói ra đấu giá hội sự tình, đem Sở Phong Miên hấp dẫn tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu, mặc dù không biết cái này Liễu Yên tướng quân, Đến tột cùng là mong muốn tính kế cái gì? Bất quá hắn xác thực vậy muốn nhìn một chút, cái này quân đội bên trong, đến cùng là có thể xuất ra cái dạng gì bảo vật, tới tiến hành đấu giá. Nếu như có thể đụng phải một chút đồ tốt, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu đối với Nhãn Lực. Sở Phong Miên vẫn là cực có tự tin, hắn hiện tại kiến thức, bình thường bảo vật, hắn một chút liền có thể nhận ra lai lịch. Giao diện cho điện thoại, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.